Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 131, thân thân có chút lên men eo, 12 một tay bế lên thư tịch bút ký, đứng lên hướng ra phía ngoài đi vừa dùng một cái tay khác vuốt ve thời gian dài duy trì một cái sao chép tư thế bất biến, có chút toan bả vai, khép lại phòng huấn luyện đại môn. Đem chính mình vứt tiến mềm mại giường lớn chung, nhắm lại khô khốc mắt, kia đôi thư tịch tán loạn đôi ở nàng trên người cùng với bên người, đến nỗi phòng huấn luyện chung. Lẻ loi một mình bị vứt bỏ kém ma, miêu miêu miêu, có lẽ là bị quên đi, có lẽ là dứt khoát không thèm để ý, dù sao không chết được. Tóm lại thiếu nữ đã tiến vào trong lúc ngủ mơ, đại bộ phận người ở đối mặt rậm rạp thư tịch cùng sao. Chép lúc sau, tổng hội thấy buồn ngủ quyền, muốn tiểu ngủ một giấc, này đại khái là người ốm đau, 12 cũng không có thể ngoại lệ, mấy cái giờ nghiên cứu ký lục, làm trở về lúc sau vẫn luôn tinh thần không cảm thấy mệt mỏi nàng. Thua ở này mặt trên, tìm được, đi tìm mơ siêu, hợp, cẩn thận, a, trên giường, nằm cái tinh xảo thú bông tồn tại, lúc này. Trên giường người giống như ngủ cũng không an ổn, nhắm chặt mặt mày, lông mi run lên, trong lúc ngủ mơ vô ý thức ninh khí mày, môi mỏng trương đóng mở hợp, phát không ra thanh âm, làm người nghe không được nàng đang nói cái gì, ngón tay càng là gắt gao nắm lấy màu xanh biển chăn mỏng đột nhiên. Dường như bị bừng tỉnh giống nhau, hai mắt đột nhiên mở. Bên trong còn tàn lưu trong mộng kinh nghi bất an, thiếu nữ đột nhiên trợn mắt. Miệng mở ra, một chút thở hổn hển, giống như muốn hít thở không thông qua đi. Qua sẽ bình tĩnh trở lại, 12 lau mặt, thân thể phụ thượng một tầng mồ hôi mỏng, không phải nhiệt. Mà là mồ hôi lạnh, nàng nửa ngồi dậy dựa lưng vào giường. Chăn mỏng chậm rãi trượt xuống, lộ ra bên trong ngủ tiến đến không kịp cởi vận động y. Rộng thùng thình vận động y bởi vì ngủ mơ tán loạn. Lộ ra tinh xảo một phương đầu vai, nằm mơ sao. Nàng biểu tình ngơ ngẩn, không quá xác định, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm phía trước. Không có một chỗ tin tức điểm mơ siêu nàng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình hay không làm mộng. Cũng không nhớ rõ trong mộng hình ảnh, chỉ là một cổ khẩn trương thúc giục cấp bách cảm đãng ở trong lòng. Vứt đi không được, làm người muốn dọ thám biết, lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra chút nào, nàng không cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Chẳng sợ không nhớ rõ trong mộng nội dung, cũng có thể thập phần đích xác định, xác thật nằm mơ, này đã là tiến vào cấm đoán bia lúc sau phát sinh quá nhiều lần sự. Lại phía trước, nàng rất ít nằm mơ, đặc biệt là ác mộng. Trước vài lần còn có thể mơ hồ nhớ rõ trong mộng một chút nội dung. Lần này lại là một chút ít đều không nhớ rõ. Thậm chí liền làm ác mộng chuyện này. Cũng là nàng dựa trực giác xác định đổi một người. Có lẽ cũng không cảm thấy ngẫu nhiên làm mộng. Làm ác mộng có cái gì? Ai làm đại gia ở cấm đoán bia loại này bản thân liền giống như ác mộng địa phương sinh tồn. Nhưng 12 biết nàng không phải, nàng vẫn chưa bởi vì cấm đoán bia mà sinh ra qua cái gì sợ hãi. Có thể nói nàng ở chỗ này thích ứng thực hào, thực thói quen loại này sinh tồn phương thức, không tồn tại ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, sự ra khác thường tức phỉ yêu. Nhưng nàng cũng không phải hiện thế bên trong người, không có gì vướng bận, tới lui lui nàng đều là thế ngoại người, tự do tại thế giới ở ngoài. Cùng này thế giới, cấm đoán bia càng là một chút liên lụy chưa nói tới. Xem 12 trong trí nhớ cũng là không có vướng bận. Đây mới là làm nàng nhất không nghĩ ra, bởi vì không nghĩ ra. Cho nên bắt không được trọng điểm, liền không giải được nghi ngờ thật mạnh kết nếu dựa theo bài trừ pháp. Bài trừ nàng tự thân nguyên nhân, bài trừ xem 12 bản thể nguyên nhân, như vậy. Vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở cấm đoán bia hoặc là huyết thống thượng, sở dĩ hơn nữa huyết thống. Vẫn là bởi vì cấm đoán bia minh xác tiêu chí đối với hư không kính vẫn chưa nắm giữ. Cường hãn như cấm đoán bia, cũng vô pháp thu nạp hư không kính thế giới. Càng đừng nói cái này huyết thống nếu thật sự có cái gì. Cấm đoán bia cũng chưa chắc có thể biết, đây cũng là vì cái gì nàng lúc ấy ở như vậy nhiều loại. Huyết thống bên trong, thiên định lựa chọn hư không vạn pháp cái này huyết thống. Ưu điểm ở chỗ hư không kinh thế giới độc lập với cấm đoán bia. Cấm đoán bia chỉ là sờ đến hư không kinh thế giới một cái biên. Nếu một hai phải so sánh, như vậy, cấm đoán bia chỉ là có thể bắt được đi hướng hư không kinh thế giới một cái chìa khóa thôi, mặc kệ. Hữu dụng không có, tốt xấu có điểm thoát ly cấm đoán bia hy vọng. Khuyết điểm cũng là cái này. Nếu không thể hoàn toàn bị cấm đoán bia nắm giữ, như vậy, ai cũng không biết hư không huyết thống hại, có thể hay không có một ngày thoát ly khống chế, mà cùng thần bí hư không thế giới tương quan hư không huyết thống lại có cái gì bí mật. Không biết nguy hiểm mơ siêu sâu với cấm đoán bia, nàng càng tin tưởng chính mình trên người dị thường là huyết thống làm cho. Cấm đoán bia nội cấm đoán giả nhiều không đếm được, nàng lại là dị thế chi hồn. Trong mộng mơ hồ nội dung, nên là cùng cấm đoán bia không quan hệ mới là cũng chỉ là suy đoán một chút. Còn không rõ ràng lắm cấm đoán bia lai lịch mục đích. Nàng sẽ không dễ dàng có kết luận, rốt cuộc là chính mình tưởng quá nhiều. Vẫn là xác thật có cái gì âm mưu, hiện tại nói quá sớm, đặc biệt là nàng cái gì cũng không biết, năng lực cùng hai người so sánh với, nhược một ngón tay có thể bị nghiền chết trình độ. Càng là vô pháp tìm tòi nghiên cứu, xoa xoa phát đau thái dương. Sớm muộn gì có một ngày sẽ biết rõ ràng. 12 đôi mắt thâm trầm, như mặt ngoài bình tĩnh nội bộ sóng gió mãnh liệt biển rộng, đại khái là không nghỉ ngơi tốt. Tinh thần có chút mệt mỏi, cánh tay hoành ở trên mặt che khuất đôi mắt một lát sau. 12 buông cánh tay. Dứt khoát nửa dựa vào giường trụ cầm lấy đôi ở bên nhau thư tịch nhìn lên, nàng lật xem tốc độ cực. Nhanh, cơ hồ mỗi cách 2 phút vừa lật trang, dường như không phải đang xem thư, mà là ở phiên trang sách chơi. Đây là đã gặp qua là không quên được chỗ tốt rồi. Ký ức năng lực chỉ cần đục lỗ đảo qua, bên trong câu câu chữ chữ, đều bị rõ ràng đưa vào trong đầu, một quyển thư. Theo lật xem giảm bớt, cả ngày thời gian, nàng đều dùng để đọc sách chung vượt qua, nửa người cao hậu một đại chồng thư tịch, chỉ dùng một ngày đã bị xem xong. Càng khó đến chính là, mỗi quyển sách đều ký ức như dấu vết rõ ràng, xem xong cuối cùng một quyển. Buông quyển sách trên tay, chớp chớp chua xót đôi mắt, nhéo nhéo mũi, một bên suy tư thư chung nội dung điểm chính, một bên đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt. Ăn qua đồ vật, cầm ký lục bút ký lại lần nữa trở lại phòng huấn luyện. Thẳng đến bàn điều khiển mà đi tận lực bính trừ đại não trung đổi quá thương đấu thuật tri thức. Từ mới bắt đầu từng giọt học tập luyện tập. Vừa mới bắt đầu liền tính nàng cực lực bỏ qua, như cũ ở thí nghiệm trung lơ đãng vận dụng khởi. Thật giống như người đã biết một cái đồ vật, thân thể xa so ký ức càng không nghe sai sử. Mỗi lần phát hiện, liền phải ở từ đầu bắt đầu, như thế lặp đi lặp lại. Số lần nhiều, nhiều ít nắm giữ chút như thế nào khắc chế thân thể theo bản năng. Cái này làm cho nàng luyện tập không ở đình trệ, lặp lại tuần hoàn ở vô dụng khớp xương, lãng phí thời gian, càng là lại lần nữa nghĩ hóa không ít mộc thương giới linh kiện. Từng giọt chính mình động thủ, từ thuần thục các tài liệu linh kiện. Đến động thủ lắp ráp chế tác, mỏi mệt thời điểm liền tạm dừng trong tay chế tác, sửa vì luyện tập thương đấu thuật nổi tiếng nhất làm viên đạn chuyển biến, căn cứ thủ đoạn run rẩy. Lực đạo, góc độ cùng tốc độ, làm thẳng thắn viên đạn tự nhiên chuyển biến, mệnh trung đối phương, nói đi lên đơn giản, thực tế thao tác rất khó. Này không chỉ có yêu cầu thời gian dài luyện tập thuần thục, còn cần cá nhân ngộ tính. Dù sao cũng là cái phản khoa học nguyên lý đồ vật. Không phải muốn học là có thể đơn giản học được, 12 không may mắn cho rằng. Chính mình chỉ cần thượng thủ là có thể đủ học được. Chỉ dựa vào đã gặp qua là không quên được không thể thực hiện được. Chuẩn bị chính là mỗi ngày luyện tập, yêu cầu tiêu tốn bó lớn thời gian, cứ như vậy. Nàng nghỉ ngơi thời gian trừ bỏ dùng để làm các loại huấn luyện. còn muốn thêm vào gia tăng một cái. Thương đấu thuật luyện tập cùng học tập, trong đó bao gồm lắp ráp, chế tác, xạ kích, tàng thương, truy tung cùng phản truy tung chờ, chỉ cần là đối chính mình hữu ích. Đối phó bản nhiệm vụ hữu ích, lại vội lại mệt, nàng cũng không để bụng, thậm chí hận không thể không ngủ không nghỉ, dù sao có cấm đoán bia có thể chữa trị thân thể. Chỉ là tiểu mau bệnh không dùng được mấy cái tích phân. Nhiều lắm là tinh thần mệt mỏi chút thôi, ở cấm đoán bia ban đêm cùng ban ngày cũng không có gì khác. Nhau, bên ngoài làm theo người đến người đi. Giao dịch đại sảnh vẫn như cũ náo nhiệt không thôi, từ phòng huấn luyện bận việc một đầu hãn. Ra tới về sau thời gian đã là nửa đêm, bên ngoài thiên như cũ đại lượng, nơi này không có thái dương cùng ánh trăng. Đêm tối ban ngày chỉ vì càng phương tiện tính giờ, đi qua bày các loại kỳ dị vật phẩm quầy hàng. Từ đằng trước đi tới quầy hàng mặt sau, phía trước quầy hàng 12 cũng không thèm nhìn tới cái. Loại này dựa trước quầy hàng. Mới vừa vào cấm đoán bia thời điểm không biết, hiện tại lại rõ ràng, nơi đó đồ vật không có gì đặc biệt, hữu dụng, nhiều là dùng để lừa dối mới vừa vào cấm đoán bia tân nhân, mặt sau mới là chân chính đầu to. Đại bộ phận thâm niên giả yêu cầu đồ vật đều có thể ở nơi đó tìm được, cũng có thể hoa tích phân tuyên bố treo giải thưởng danh sách, nói rõ chính mình sở muốn đồ vật. Những người khác trong tay có hoặc là ở phó bản chung được đến. Muốn buôn bán có thể tiếp treo giải thưởng danh sách, kỹ càng tỉ mỉ nói giá cả giao dịch một khi tuyên bố giả treo giải thưởng danh sách bị tiếp được. Tuyên bố giả cùng tiếp đơn giả có thể thông qua treo giải thưởng danh sách tới tiến hành nói chuyện. Mặt trên có một cái đơn độc nói chuyện với nhau ngôi cao. Phi danh sách treo giải thưởng giả cùng tiếp đơn giả không thể tiến vào. Cũng đại biểu lần này nói chuyện bảo mật tính, hai bên tên họ tư liệu đều là nặc danh che giấu. Ngay cả giao dịch đạt thành đối phương đều không thể biết, đương nhiên. Loại này che giấu tung tích bảo mật tính rất cao đài giao dịch cũng sẽ không làm cấm đoán giả nhóm. Chiếm cái gì tiện nghi? Đầu tiên, tuyên bố treo giải thưởng danh sách yêu cầu tiêu phí tích phân. Đãi hai phương giao dịch đạt thành sau. Ngôi cao còn sẽ khấu trừ nhất định tích phân làm thủ tục phí, người trước là tuyên bố phương chi trả. Người sau là tiếp đơn thuốc dân gian chi trả. Hai bên công bằng, nói tóm lại chính là tuyên bố giả yêu cầu chi trả tuyên bố phí. Tiếp đơn giả yêu cầu chi trả thủ tục phí, cho nên cứ việc nó bảo mật tính rất mạnh. Cũng rất ít người thật sự yêu cầu dùng đến nó tới tuyên bố danh sách ai tích phân cũng không phải. Gió to quát tới, như vậy vất vả chết đi sống lại được đến tích phân. Chính mình dùng còn chưa tất đủ đâu. Càng đừng nói lấy ra đi mua đồ vật, liền tính là mua đồ vật nhiều lắm ở quầy hàng trực tiếp giao dịch. Ai có cái kia tích phân hào đến ở ngôi cao giao dịch thật cũng không phải không có. Hiện tại treo giải thưởng danh sách trên tường còn có linh tinh mấy chương danh sách. Ở mặt trên dán đâu, danh sách thượng viết đồ vật đừng nói thấy. Nghe cũng chưa nghe qua, chỉ có siêu cấp thâm niên giả mới có thể tuyên bố đi. Cái loại này không trải qua quá mười mấy hai mươi cái trở lên phó bản người. Là không có cái kia tùy tiện tuyên bố treo giải thưởng ít nhất hiện tại 12 cùng những người. Khác giống nhau, không có tự tin, không có tích phân, chẳng sợ nàng thực yêu cầu tang thi tinh hạch. Bất quá này cũng không chậm trễ nàng đứng ở treo giải thưởng danh sách trên tường. Thấy rõ đơn nội dung, nàng là không chuẩn bị tiếp được, nhìn xem là được, đảo qua thưa thớt mấy chương danh sách, đem mặt trên đồ vật nhớ kỹ, xoay người rời đi, chuyển động một vòng, tinh hạch làm theo không tìm được, ngẫu nhiên cũng có làm nàng tâm động đồ vật. Tỷ như vừa mới ở một cái mỹ diễm nữ nhân quầy hàng trước nhìn đến trang bị, là một kiện áo choàng, có thể ẩn thân 5 phút, đừng nhìn chỉ có 5 phút. Này 5 phút ở thời khắc mấu chốt phát huy hào, không thua gì một kiện tiểu sát khí tỉ như đối mặt boss. Thời khắc mấu chốt ẩn thân, không chỉ có thể tránh thoát một đòn chí mạng, còn có thể phối hợp đánh lén, lại vô dụng gặp được săn giết giả hoặc là không địch lại cấm đoán giả. Dùng để bảo mệnh chạy trốn, hoặc là hạn chế rất nhiều xảo quyệt nhiệm vụ, dù sao cách dùng rất nhiều, 12 do dự tiểu hội. Suy xét đến chính mình tích phân, suy nghĩ một chút vẫn là tính, cái này ẩn thân áo choàng tác dụng không chỉ có là nàng biết. Mỹ Diễm quán chủ hiển nhiên cũng biết, cho nên giá cả cũng không tiện nghi, một kiện ẩn thân áo choàng nàng bán giới là 3.000 tích phân. Có chút tiểu quý, trừ bỏ có thể ẩn thân 5 phút, làm lạnh thời gian một ngày ở ngoài, nó còn có phòng ngự tác dụng. Đương nhiên, nó phòng ngự công năng cùng chính mình ra rắn ngực hoặc là boss bạo lạc điện từ nguyên tố dịch so. Không được, cũng là vì đã có phòng ngự đồ dùng. Cái này áo choàng đối nàng tác dụng cũng chỉ có ẩn thân, dùng 3.000 tích phân đổi lấy ẩn thân 5 phút. Kỳ thật cũng không có lời. Chẳng sợ nó làm lạnh không lâu sau. Một ngày có thể dùng một lần cũng giống nhau, ở nàng còn ở cân nhắc thời điểm. Cái này áo choàng đã bị bán đi ra ngoài. Là một cái có chút thấp bé. Bộ dáng miễn cưỡng xem như thanh tú nam nhân. Hơi hơi trở thân, ánh mắt lập lòe tả hữu trốn tránh. Khắp nơi nhìn xem, sợ người khác chú ý tới hắn. Cùng quán chủ thanh toán tích phân sau, một phen cầm lấy áo choàng, thấp người một toàn, chui vào đám người, bất quá một hồi liền biến mất không thấy, này hẳn là ở chưa đi đến nhập cấm đoán bia trước. Là một cái quen ăn cắp tên móc túi, từ hắn hơi trở dáng người, trốn tránh, quen khắp nơi loạn quét ánh mắt, còn có rất là linh hoạt tay chân. Đều có thể đủ chứng minh, có lẽ nhân gia chỉ là nhìn qua giống. Cũng không phải nàng cho rằng như vậy, 12 nhún nhún vai. Ai biết được, cấm đoán bia bên trong không đếm được người. Hôm nay đã chết, ngày mai lại sẽ nhiều ra tới thật nhiều. Các ngành các nghề, cái dạng gì người đều có chỉ là một cái tên móc túi. Lại có cái gì hảo kỳ quái, nếu không tìm được chính mình muốn đồ vật. Nàng cũng không tính toán tiếp tục ở bên ngoài. Có thời gian này không bằng trở về nghiên cứu thương đấu thuật đâu. Quay người trở về đi, từ từ. Một nam nhân kêu gọi, 12 bước chân không ngừng. Không từ không chậm đi tới chính mình. Nhĩ sau vang lên càng ngày càng gần dồn dập chạy vội thanh. Nàng không để ý, có thể là gọi người khác. Rốt cuộc nàng vẫn luôn là độc lai độc vãng, liền ở nàng cho rằng phía sau chạy bộ thanh muốn xoa. Chính mình đầu vai mà qua thời điểm, người nọ ngừng lại, tựa hồ biết nàng không mừng người khác đụng chạm, không có tùy tiện duỗi tay, ngược lại là đứng ở nàng trước mặt 12. Cuối cùng đuổi theo ngươi, nam nhân một trận gió dường như dừng lại. Hết chương.